Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536. Không hiểu vì sao. Trong lòng Lâm Niệm Sơ đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Nhưng cô đã kiềm chế lại. Sao còn đến nữa? Bên kia, Lục Kiến Thành hình như đang mở cửa. Mất kiên nhẫn nói một câu. Giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi còn có chút chuyện. Nói xong, Lục Kiến Thành cúp điện thoại. Lục Kiến Thành nhìn Phương Thanh Liên. Người đã đến tìm anh. Liền cau mày, nhìn thấy Lục Kiến Thành. Phương Thanh Liên cắn môi. Làm ra bộ dạng nhỏ nhắn và yếu ớt. Kiến Thành, em xin lỗi. Em biết là anh không muốn gặp em. Nhưng em thực sự rất nhớ anh. Thanh Liên, anh nhớ là đã nói rất rõ ràng với em rồi mà. Từ thời điểm anh quyết định đưa em ra nước ngoài, thì giữa chúng ta đã không có quan hệ gì nữa. Không, Phương Thanh Liên lắc đầu. Khóc lóc thảm thiết, làm sao có thể không còn quan hệ gì được. Em là mối tình đầu của anh. Chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy. Em tin anh vẫn còn thích em. Chỉ là vì Nam Khuê là vợ của anh nên anh mới phải bất đắc dĩ chịu trách nhiệm. Em sai rồi. Ánh mắt Lục Kiến Thành rất kiên định. Người anh yêu bây giờ là Nam Khuê. Anh đối tốt với cô ấy. Cũng không phải vì trách nhiệm. Mà là vì anh thực sự nghiêm túc muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Khiến cô ấy vui vẻ. Vậy nên Thanh Liên, hãy buông tay đi. Như thế sẽ tốt cho cả em, cả anh và cả Nam Khuê. Phương Thanh Liên ôm lấy ngực, đau đớn từng cơn. Cô ta không muốn tin những gì Lục Kiến Thành nói. Không yêu nữa. Rõ ràng cô ta mới là mối tình đầu của anh. Là người anh yêu nhất. Sao anh có thể nói không yêu là không yêu nữa? Thậm chí còn quay lại yêu người phụ nữ đã phá hỏng mối quan hệ của họ. Lục Kiến Thành, Phương Thanh Liên rơm rớm nước mắt nhìn anh. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em có thể chịu được rằng anh không yêu em nữa. Anh có thể yêu bất cứ ai. Tại sao lại phải là Nam Khuê? Anh quên à, cô ta là kẻ phá hoại tình cảm của chúng ta. Nếu không có cô ta, chúng ta đã không phải chia tay. Phương Thanh Liên, đột nhiên, Lục Kiến Thành cao giọng. Ánh mắt anh nhìn cô ta, đặc biệt sắc bén. Anh không cho phép em đổ nước bẩn lên người cô ấy. Anh bảo vệ cô ấy đến thế này à? Lúc đó khi chúng ta chia tay, không liên quan gì đến cô ấy cả. Trước khi anh và Nam Khuê kết hôn, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Em đã quên lúc đó là em đòi chia tay. Nói anh không quan tâm đến em, không bảo vệ được em sao? Lời Lục Kiến Thành vừa dứt, mặt Phương Thanh Liên đỏ bừng không biết nói thêm gì. Em, nhưng lúc đó em chỉ là nhất thời bốc đồng. Kiến Thành, em trước nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn chia tay với anh. Em yêu anh nhiều đến thế. Sao có thể rời bỏ anh được? Em chỉ là nhất thời nóng giận. Muốn để anh dỗ dành em. Em cũng không ngờ chúng ta vừa chia tay. Ông của anh đã bảo anh kết hôn. Kiến Thành, em xin lỗi. Em sai rồi. Em thực sự đã hối hận rồi. Nếu em biết rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra như vậy, thì bất luận thế nào em cũng sẽ không bao giờ chia tay anh. Phương Thanh Liên nắm lấy cánh tay Lục Kiến Thành, khóc lóc rất thảm thương. Cách chương.